Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 20, người vô ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, gần như không nơi nào đi đến là không có sự chú ý, thậm chí còn được nâng niu như minh tinh, người thừa kế gia tộc Tần gia. Trong chương trình hẹn hò này lại gặp phải sự lạnh nhạt chưa từng có. Dọc theo cầu thang xuống từ bãi đỗ máy bay, toàn bộ bong tàu trống rỗng, không có một bóng người. Khu vực nghỉ ngơi ở tầng 2 vẫn vắng lặng, chỉ có vài chiếc camera lạnh lùng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, chậm rãi xoay qua, nhắm vào bóng dáng của anh. Nhân viên công tác ẩn nấp trong bóng tối lo lắng gọi điện thoại cho tổng đạo diễn Hồ Lam, ý muốn nhắc nhở một chút. Tuy nhiên, bởi vì vấn đề phát sóng trực tiếp, bộ đàm của Hồ Lam đã tắt máy để sang một bên, còn tiếng rung của điện thoại lại bị che khuất hoàn toàn bởi âm thanh lớn của cây đàn piano. Chính vì vậy không hề có một chút động tĩnh nào được phát hiện. Tần Quyền từng bước đi qua khu phòng ngủ, như thể đang tuần tra lãnh thổ của chính mình. Anh cúi người, ghé mắt vào từng cửa phòng để kiểm tra. Cuối cùng, anh phát hiện ra một chiếc giường duy nhất còn sót lại, chỉ có một phòng đôi là còn chỗ trống. Khách mời không rõ danh tính đã chất đầy đồ đạc khắp không gian, mọi thứ lộn xộn và hỗn độn. Anh thân hình cao lớn, đứng trong không gian này, ngược lại tạo cảm giác ngột ngạt và thiếu thoải mái, toát lên một không khí lạc lõng, không hòa hợp. Thuyền trưởng nghe được tin tức, vội vàng thay đồng phục chạy đến, khi nhìn thấy anh, ngay lập tức cúi người 90 độ chào một cách đầy kính cẩn, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Xin lỗi, vì không nhận được thông báo ngài sắp đến, cho nên mọi thứ vẫn chưa kịp sắp xếp. Đây là chìa khóa phòng VIP, ngài có thể tự do sử dụng. Bởi vì chương trình đang được quay ở đây, nên phần lớn các nhân viên phục vụ đều chưa lên tàu. Nếu ngài cần gì, xin cứ nói. Không cần, giọng nói trầm thấp khiến thuyền trưởng càng cúi đầu thấp hơn. Không ai biết, chủ nhân thực sự của chiếc du thuyền này lại chính là người trước mặt người thừa kế Tần gia chưa đầy 30 tuổi. Ông ta cứ nghĩ rằng chỉ đơn giản là nhận lệnh từ chủ nhân của gia tộc, tùy tiện lấy một chiếc du thuyền tầm trung để ra ngoài quay vài cảnh, quảng bá một chút mà thôi. Dù sao thì Tần gia có rất nhiều du thuyền sang trọng, máy bay riêng, ngay cả những nhánh chính của gia tộc cũng cho rằng chiếc du thuyền này quá nhỏ hẹp, thiếu phong cách và đẳng cấp, cho nên rất ít người lên tàu. Ai mà ngờ được, chủ gia tộc lại tự mình đến, mà lại là đến theo kiểu đột ngột như vậy. Ông ta xong đời rồi, sao lại không có ai báo trước cho ông ta biết? Không chuẩn bị gì cả, liệu khi chuyến đi này kết thúc, ông ta có bị đuổi việc không? Đừng mà, đang mải suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên có một đôi tay đặt trên vai ông ta đỡ dậy. Người đứng đó, cao lớn và đẹp trai đến mức không giống người bình thường, chính là gia chủ Tần gia, chậm rãi mở miệng nói. Tôi cũng là một trong những khách mời của chương trình này. Cái gì? Thuyền trưởng lập tức trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến mức không thể thốt ra lời. Khách mời ư, nhưng đây là một chương trình hẹn hò cơ mà, không ai biết được trong lòng thuyền trưởng đang trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn cùng chấn động. Bây giờ, tất cả các nhân viên công tác và khách mời ở trên tàu đều đang tập trung vào buổi phát sóng trực tiếp trong đại sảnh của du thuyền. Ngay cả chính Tống Ngọc cũng không thể nào phân tâm, bởi vì cuộc thi này thật sự quá hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Lực bản thân là một idol, mặc dù là nhảy chính, nhưng hắn có thể vươn lên đến hàng siêu sao, năng lực của hắn tự nhiên không có điểm yếu gì. Đối với những bài hát của Dơ Linh, hắn ta có thể thuộc lầu như trong lòng bàn tay, gần như mỗi khi Liễu Ngô Xuân vừa mới kết thúc vài nốt nhạc đầu tiên, hắn ta đã có thể lập tức nói ra đó là bài nào, tốc độ nhanh chóng đến mức đáng ngạc nhiên. Còn Liễu Ngô Xuân cũng không kém cạnh, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khi Chu Tử Lực vừa kết thúc màn biểu diễn, hắn ta liền lập tức bắt chước lại, chính xác nói ra tên của bài hát. Sau vài chục phút, không thể nói ai yếu thế hơn. Cả hai bên đều ngang tài ngang sức, tình thế giằng co cực kỳ căng thẳng. Tống Ngọc nhìn vào, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy tự mãn. Đừng nói, dù có bàn đến việc tên tuổi thật giả ra sao, thì bất kỳ một nhạc sĩ nào khi thấy hai người này đều thuộc lòng và tôn sùng từng bàn phối của mình như vậy, cũng không thể không cảm thấy có một chút thành tựu. Dù có chuẩn bị kỹ càng, nhưng công sức đằng sau đó cũng không thể lừa dối được người khác. Điều này khiến cậu không thể không bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận về cái áo choàng này của mình, suy ngẫm về ý nghĩa của âm nhạc. Có lẽ nó không chỉ đơn giản là giúp cậu giải quyết vấn đề mất ngủ, con đường này. Trên màn hình, những bình luận của khán giả bị những bài hát này kéo về lại một thời kỳ đã qua, khiến không ít người nghe cảm thấy xúc động. Ô ô ô, mỗi lần nghe lại Hoa Khai Đu Hoa vẫn không kìm được nước mắt. Khi bài hát này mới ra, tôi vừa thi trượt đại học, đang chuẩn bị ôn thi lại. Nếu không phải nhờ bài hát này vẫn luôn động viên tôi đã từ bỏ từ lâu rồi. Không ngờ Bất Tỉnh cũng là do Dơ Linh sáng tác. Mẹ tôi khi đó bị bệnh nặng, ngày càng nghiêm trọng, bác sĩ nói không còn cách cứu chữa. Tôi đã từ bỏ công việc ở thành phố lớn, về quê chăm sóc mẹ. Trong suốt những đêm dài ngày tháng ở bệnh viện, tôi luôn nghe thấy bài hát này được phát trong đại sảnh. Mặc dù giờ mẹ đã qua đời, nhưng mỗi lần nghe lại bài hát này, tôi đều không hối hận với quyết định của mình hồi đó. Trời đất ơi, bài nhạc đầu tiên tôi học nhảy chính là bài này. Hóa ra gọi là cổ động à, tôi còn không biết, nhớ lại 2 năm trước, khi bạn trai cầu hôn tôi, anh ấy đã dùng bài Mối Tình Đầu này. Thời gian trôi nhanh quá, tôi cứ tưởng bài này mới phát hành chưa bao lâu, bởi vì từ trước đến nay hiếm khi xem mạng xã hội, mỗi lần hoàn thành một bài hát, Tống Ngọc thường chỉ đơn giản là phát hành nó rồi quên ngay, cho nên cậu ít khi theo dõi phản ứng của người nghe. Cậu không ngờ, sẽ có một ngày, với cách thức bất ngờ như vậy, lại tái ngộ với mọi người. Mà những nốt nhạc ban đầu chỉ đơn giản được sáng tác để chữa chứng mất ngủ, lại có thể vượt qua thời gian, chữa lành cho bao nhiêu người, khiến nhiều người đồng cảm như vậy. Tất cả những điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy vô cùng chấn động. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác lạ lẫm, khó tả, vừa chua xót lại vừa ấm áp. Tần Quyền không làm kinh động đến bất kỳ ai, lặng lẽ bước vào khu vực ngoài phòng khách. Trong khu vực trung tâm, người chen chúc nhau, không khí náo nhiệt vô cùng. Tống Ngọc cũng đứng ở giữa đám đông, cúi đầu, vẻ mặt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Các nhân viên công tác khác thì đều tỏ ra căng thẳng, chăm chú theo dõi cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai người trên sóng livestream. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần một bài hát được gọi tên, đều có một tràng vỗ tay nhỏ vang lên. Tần Quyền nhìn một lúc, rồi quyết định kéo một chiếc ghế ở bên cạnh lại, lấy điện thoại ra bắt đầu xử lý email công việc của công ty. Trên màn hình, tin nhắn từ mẹ Tần liên tục gửi được đến, giọng điệu rất gay gắt. Mẹ, con định làm gì vậy? Mẹ, ai của con đi tham gia chương trình hẹn hò đó? Mẹ, con thật sự không thể không có cậu ta à? Không thể có một chút tự trọng sao? Mẹ, mau quay lại, trước khi chuyện này càng lớn, nếu không, mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho cậu ta. Tần Quyền nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó liền trực tiếp chặn tất cả tin nhắn từ mẹ Tần, hoàn toàn không thèm để ý đến. Trong khu vực nội bộ, sau khi khoảng hơn 50 bài hát được phát, tốc độ của cả Chu Tử Lực và Liễu Ngô Xuân đều bắt đầu chậm lại. Cả hai bên dần gặp phải bế tắc, đặc biệt là khi phát những bài hát rác mà Dơ Linh gửi cho các ca sĩ mạng, bọn họ phải nghe tới 10 mấy giây hoặc đến phần cao trào mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Tống Ngọc biết, đây là vì phần lớn các bài hát rác mà cậu cung cấp đều không có điểm nhấn, chủ yếu là những bài hát dễ quên, có phần giống như nhạc đại chúng. Chính vì vậy, công chúng thường chỉ cắt phần có tính lặp lại, dễ gây nghiện nhất thành một đoạn nhạc nền vài giây và phát đi phát lại. Điều này khiến rất nhiều người chưa từng nghe toàn bộ bài, càng không quen thuộc với những nốt nhạc mở đầu. Tuy là như vậy, trong vòng đầu tiên, tất cả các bài hát của Dơ Linh đã được phát một lượt, cuối cùng cả hai người chỉ vừa đủ hòa nhau. Không có một lỗi sai hay thiếu sót nào, khán giả trực tuyến đều ngẩn người, không chỉ các khách mời, ngay cả Tống Ngọc cũng không thể không thầm thở dài trong lòng một câu phục. Với tình hình hiện tại, kết quả của vòng 2 trở nên vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, vòng đầu dễ dàng, dù có nghe thêm hay chú ý kỹ càng cũng có thể làm được. Nhưng vòng thứ hai lại khó khăn vô cùng. Bài hát chưa từng được công bố của Dơ Linh. Nếu là Dơ Linh tự mình ra tay, thì đương nhiên rất dễ dàng. Nhưng nếu không phải là Dơ Linh, thì lại khó như lên trời. Dù sao thì Tống Ngọc từ trước đến nay không có thói quen lưu trữ những bài hát chưa công bố. Thông thường sau khi hoàn thành một bài hát, chưa đầy 3 ngày cậu đã bán nó đi. Vì vậy rất ít khi có bài nào bị bỏ lại chưa công bố. Vòng này, vậy phải so tài thế nào? Chu Tử Lực là người ra tay trước. Hắn ta lấy ra một chiếc MP3 cũ, chăm chú nhìn Liễu Ngô Xuân ở phía đối diện, nói. Nếu ngài thật sự là thầy Dơ Linh, chắc hẳn phải nhớ tên của bài hát này chứ. Đây là bài hát tôi đã đặt riêng cho mình vào năm ngoái nhân dịp sinh nhật. Sau khi nhận được, vì quá yêu thích, tôi đã không công khai. Nếu ngài có thể nói đúng tên bài hát này, tôi sẽ tin rằng ngài chính là thầy Dơ Linh. Câu nói này khiến cả người trong màn hình và người ngoài màn hình đều rơi vào suy nghĩ sâu sắc. Tống Ngọc nhíu mày, hoàn toàn không thể nhớ ra mình lúc nào đã viết một bài hát sinh nhật tùy chỉnh cho Chu Tử Lực. Năm ngoái cậu không phải vẫn còn ở Tần gia sao? Cùng với Tần Quyền, người như thuốc an thần sống, cộng thêm việc mẹ Tần lúc nào cũng nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt không vừa lòng, nên gần như suốt cả năm cậu không viết được một bài hát nào, huống chi là bán ra một bài hát sinh nhật tùy chỉnh. Cho nên, đây chắc chắn là một câu hỏi bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dơ Linh thật sự thì rõ ràng biết năm ngoái mình đã làm gì, nhưng Dơ Linh giả thì lại không biết. Chu Tử Lực hỏi câu này, rõ ràng là chưa bao giờ tin rằng Liễu Ngô Xuân là Dơ Linh thật sự, nhưng Liễu Ngô Xuân, liệu có mắc bẫy không? Quả nhiên, sau khi nghe được những lời này, Liễu Ngô Xuân không vội vã trả lời, mà lại rút ra một cuốn sổ khổng lồ không biết lấy từ đâu, rồi hỏi ngược lại. Chu Tử Lực, nếu trí nhớ của cậu thật sự tốt như vậy, thì chắc hẳn cậu sẽ nhớ ngày lần đầu tiên tôi gửi bài hát cho cậu là ngày nào chứ? 3 năm trước, ngày 2 tháng 9, đó là ngày cậu không biết từ đâu có được thông tin liên lạc của tôi, rồi lén lút yêu cầu tôi viết bài cho cậu. Ban đầu, tôi không đồng ý, bởi vì tôi chưa bao giờ viết bài cho idol, nhưng cậu đã khăng khăng xin xỏ, cuối cùng tôi mới đồng ý cho cậu bài hát đầu tiên. Chính nhờ bài hát đó, nhóm của cậu đã từ một nhóm nam hạng 2 vươn lên thành nhóm nam hạng nhất, giành giải thưởng biểu diễn nhóm nam xuất sắc nhất châu Á năm đó, đúng không? Lịch sử cũ bất ngờ bị nhắc đến khiến Chu Tử Lực mặt mày tái mét, trong khi Tống Ngọc thì nhíu chặt mày lại. Đây là, đang bị đạo đức trói buộc. Không đúng, làm sao đối phương lại biết những chuyện này? Tống Ngọc cúi đầu, suy nghĩ một lúc, cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên, lời chất vấn của Liễu Ngô Xuân vẫn không dừng lại. Lần thứ hai, cậu nhờ công ty quản lý tiếp tục yêu cầu tôi viết bài cho cậu. Lúc đó tôi vừa mới viết xong cho một ca sĩ khác, nên không còn bài hát dư giả. Cậu nói có thể chờ, đợi bao lâu cũng được, còn đưa ra mức giá cao mất là 2 triệu cho mỗi bài. Chính vì thế, tôi mới gửi cho cậu 3 bài là Ám Hắc, Quyền Lực, Quý Ông Cổ Lỗ. Với 3 bài hát này, cậu đã lợi dụng cơ hội giành được giải ca sĩ xuất sắc nhất và biểu diễn nhóm nam xuất sắc nhất vào tháng 9, 10, 11 năm đó, còn đưa cả nhóm đi tour toàn cầu, lập kỷ lục nhóm nhạc nam đầu tiên tại Trung Quốc có tỷ lệ khán giả đạt 90. Đúng không, giờ phút này, tất cả các fan và khán giả trên màn hình đều im lặng, không nói gì. Vậy, cậu đã cảm ơn tôi như thế nào? Cả năm ngoái, tôi vì phải tĩnh tâm mà không sáng tác được một bài hát nào. Cậu chỉ vì muốn có một bài hát sinh nhật tùy chỉnh mà quấy rầy tôi suốt hơn 3 tháng, chỉ riêng việc gửi tin nhắn đã lên đến hàng nghìn lượt. Năm nay, sau khi tôi công khai danh tính, cậu lại nghi ngờ đủ thứ, nói rằng tôi không phải là Dơ Linh thật sự, kêu gọi tất cả fan của mình nghi ngờ và làm rối loạn mọi thứ. Giờ cậu lại đứng trước mặt bao nhiêu người, khiến tôi phải đối mặt với cậu. Chu Tử Lực, đây chính là cách cậu cảm ơn tôi sao? Liễu Ngô Xuân hỏi xong với vẻ chế giễu, rồi khinh thường nhìn hắn ta. Toàn bộ người trên du thuyền, cả trong màn hình, đều rơi vào một sự im lặng sâu lắng. Không, tôi không phải, Chu Tử Lực lập tức hoảng loạn, cảm giác chắc chắn trong lòng bỗng nhiên bị mở ra một vết nứt tự nghi ngờ, càng ngày càng lớn dần. Cách chương.